Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, phần 263. Tiểu truyện xưa phổ cập khoa học. AEO thế giới giả thiết phổ cập khoa học. ABO giả thiết. Toàn bộ nhân loại đều chia làm 6 loại giới tính. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có lưỡng tính đặc thù. Nam tính nữ tính càng nhiều là từ vẻ ngoài càng thêm lấy phân chia. Alpha nam tính, nữ tính bộ phận sinh thực khí quan không phát huy tác dụng hoặc là trời sinh thiếu hụt. Nam tính bộ phận khí quan lớn hơn bình thường tiêu chuẩn. Thông tục ý nghĩa chính là chỉ có dương vật, beta nam tính. Đồng thời có được nam tính cùng nữ tính sinh thực khí quan. Hơn nữa đều có thể phát huy tác dụng. Nhưng là bọn họ rất ít tản mát ra động dục khí vị, hơn nữa rất ít động dục, omega nam tính. Đồng thời cụ bị nam tính cùng nữ tính sinh thực khí quan. Bọn họ sinh dục suất cao, có mãnh liệt động dục kỳ, hơn nữa làm người phân tâm, alpha nữ tính. Hai loại sinh thực khí quan đều có thể phát huy tác dụng, nhưng là rất ít động dục, hơn nữa sinh dục suất thấp nhất. Là nhất dương cương nữ tính giới tính, dương vật cùng bình thường nam tính không sai biệt lắm đại, beta nữ tính. Cùng beta nam tính cùng loại, sinh thực khí quan đầy đủ hết, đều có thể phát huy tác dụng, nhưng khuyết thiếu nam tử khí khái, hơn nữa sinh dục suất thấp. Các nàng dương vật kích cỡ thiên tiểu, cùng beta nam tính tương đồng, cơ hồ cùng beta nam tính không tăng thêm khác nhau đối đãi. Omega nữ tính. Nam tính sinh thực khí quan thiếu hụt hoặc là phát dục không được đầy đủ. Các nàng động dục kỳ thường xuyên, hơn nữa sinh dục suất cao. Thông tục ý nghĩa chính là nói chỉ có âm đạo, omega số lượng nhất thưa thớt. Thập phần chân quý, có thể mang thai sinh dục, nhưng thập phần gian nan. Omega là phổ biến bị người cảm thấy nhu nhược, yêu cầu trọng điểm bảo hộ nhân chủng. Cho nên nói, chỉ có nam alpha cùng nữ omega là tiếp cận trên địa cầu nam nhân cùng nữ nhân giả thiết. Mặt khác, bốn loại giới tính đều là cùng loại người song tính giả thiết. Đã có dương vật lại có âm đạo tồn tại, câu chuyện này trung nữ chính Y Ninh là nữ omega. Nhưng là nàng cũng không tự biết, tự nhận là chính mình là thân thể cường tráng nữ beta. Mà nam chính Hoắc Nhĩ Tốn là nam alpha. Bởi vì nào đó nguyên nhân ngụy trang thành nam omega, trở thành Y Ninh tân bạn cùng phòng. Bởi vì beta không dễ dàng động dục, cũng sẽ không bị động dục omega hấp dẫn. Hơn nữa ở ABO trong thế giới cả trai lẫn gái nam nữ ghép đôi thập phần bình thường. Cho nên nữ beta cùng nam omega hỗn hợp dừng chân cũng là thập phần bình thường. Nhưng trên thực tế, Y Ninh là một cái sẽ động dục sẽ bị alpha hấp dẫn nữ omega. Mà Hoắc Nhĩ Tốn là một cái sẽ bị động dục omega hấp dẫn nam alpha. Bọn họ ở cùng một chỗ, đó là thiên lôi câu động địa hỏa. Củi khô lửa bốc tổ hợp. Táo lên, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.